Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, kiếm một khoản nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều đủ, quỹ nước ngọt công ty chỉ có mấy người, đã tạo thành một nhà quỹ công ty cần thiết nhân viên sườn. Bao gồm một nhà bên ngoài mời luật sư sự vụ sở. Cùng với nổi tiếng kế toán viên sự vụ sở Phổ Hoa Vĩnh nói. Bọn họ sắp có thường là Diệp Đông Thanh cung cấp trợ giúp. Trước mặt di động ở phạm tội cùng không phạm tội giữa bên bờ. Rất nhiều làm việc nhiều trái với giam quản cơ cấu lập ra luật pháp yêu cầu. Kinh doanh một nhà giữa lúc công ty và trước kia bất đồng. Diệp Đông Thanh vẫn còn ở học tuân kỷ thủ pháp, luôn có loại vô hình bây giờ cảm giác bị trói buộc. Để cho hắn cảm thấy không thoải mái, thật may Phú Uôn công ty nhiều, quỹ nước ngọt quy mô vừa nhỏ, để lại cho hắn một ít có thể vô vi thao tác chỗ trống. Chỉ cần kịp thời đem cái hố điền vào, chưa đến nỗi nháo xảy ra cái gì lộn xộn, liên tiếp 3 ngày. Tiêu hết sấp xỉ 400.000 đô la mua các loại phần thưởng. Mang tới là hơn 6 triệu đô la đầu tư. Cùng với 240 nhiều vị khách hàng. Những chữ số này còn đang không ngừng gia tăng chính giữa. Có người chọn buông tha. Nhiều người hơn thì ở quấn quýt vì vậy hay không gia tăng đầu tư. Còn có tổng cộng hơn 400 vị ẩn bên trong khách hàng. Diệp Đông Thanh kế hoạch đối với bọn họ đánh 2 lần hồi phóng điện thoại. Tranh thủ thu thập đến nhiều hơn tiền vốn tiến hành quản lý. Đồng thời mang Vigo nữ sĩ tự mình đến cửa. Do nàng tới chủ trì. Mình từ cạnh trợ giúp. Thử nghiệm theo New York Hoa Kiều trong vòng những người giàu tiếp xúc. Hơn nữa đem huê hồng trước tiên nâng cao đến 8%. Không sai biệt lắm mỗi 3 người chính giữa. Sẽ có một người cảm thấy hứng thú, đầu tư số tiền từ 100.000 đến 400.000 đô la bất đồng. Có vị mở ra dịch truyền quán ăn Phú Nhị Đại, duy nhất đầu 700.000 đô la. Ở nơi này loại tiểu đà tiểu nháo bận rộn dưới trạng thái. Quỹ nước ngọt đã quản lý lên chục triệu USD. Hơn nữa có chút danh tiếng, số ít khách hàng chủ động gọi điện thoại liên lạc. Hoặc là trực tiếp tìm tới cửa tìm kiếm loại này hồi báo nhiều quản lý tài sản sản phẩm. Tiểu thư Laura đối với số tiền tăng tốc cảm thấy bất ngờ. Cân nhắc đến hứa hẹn cho khách hàng thấp nguy hiểm, lợi nhuận cao tiền cảnh. Bọn họ nguyện ý cầm tiền đầu tư không hề để cho ngoài ý người bình thường. Ở Canex, Vigo nữ sĩ các người xem ra, hẳn bất ngờ là chỉ thu thập đến mấy triệu đô la. Đem quỹ nước ngọt tên chữ đổi thành Schroeder hoặc là Merrill chứng khoán. Để cho chúng dựa theo 7 đến 8% hồi báo trước tiên phát được đồng loại sản phẩm. Mấy ngày thời gian bên trong thu thập đến trên 10 tỷ đô la tiền vốn đều rất bình thường. Bởi vì người đầu tư nguyện ý tin tưởng những thực lực này hùng hậu công ty. Lớn quỹ công ty đối với đầu tư người bắt bẻ. Còn thiết lập một loạt ngưỡng cửa, tỉ như nghiệm chứng tài sản, quy định dạy đầu số tiền, ước định chuộc về thời hạn đợi một chút, mà người đầu tư đối với cỡ nhỏ quỹ công ty thì bắt bẻ rất. Chủ yếu là đang lo lắng cho bọn chúng uy tín và năng lực. Uy tín vật này không có cách nào tốc thành, cần thời gian tới từ từ tích lũy, chờ đến sang năm nhóm đầu tiên người đầu tư thuận lợi bắt được tiền sau đó. Phỏng đoán bọn họ mới có thể chân chính yên tâm, hơn nữa hấp dẫn đến nhiều hơn khách hàng tới đây đầu tư. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh sinh ra đẩy ra ngắn hạn quản lý tài sản sản phẩm ý tưởng. Ví dụ như một cái 3 tháng huê hồng 2%, thích hợp đem tiền thù lao nâng cao, theo 1 năm kỳ quản lý tài sản sản phẩm trả giá cao không sai biệt lắm. Nhưng có thể tăng nhanh khách hàng quy mô lớn mạnh tốc độ. Điều kiện tiên quyết là một mực bảo đảm hoàn mỹ lý ước. Tiền mặt lưu sẽ đem sau đó thừa đè. Nguy hiểm ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. loại này ý tưởng ở trong đầu vẫy không đi. Cho nên Diệp Đông Thanh quả quyết áp dụng cái này bộ phương án. Quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm chủng loại, khuếch trương tăng đến 2 loại, cái khác quản lý quỹ không lòng tin đánh cuộc thắng, thích rộng quăng lưới gánh vác nguy hiểm. Hắn phân tích hoàn Amazon công ty gần đây công bố ra tài báo sau đó. Đem hơn phân nửa tiền đặt cuộc đè ở công ty này trên mình. Tổng cộng là đầu tư 7 triệu USD. Tiền còn lại thì đầu đến một nhà khác Internet công ty. Tên là Netflix, chủ yếu xử lý ở tuyến ảnh mảnh cho mướn nghề. Nó bị Diệp Đông Thanh dùng để gánh vác nguy hiểm. Hóa giải nội bộ công ty mâu thuẫn. Vào tay đều giá cả một cổ là $3.80. Nếu lên tháng cuối tháng vào tay, liền chỉ cần $2.70 cỡ đó. Tổng cộng mua vào xấp xỉ 3.45 triệu USD, hơn nữa cầm nhập $1 triệu công trái. Đúng vậy, quỹ nít ngọt nội bộ ra chút phiền toái nhỏ. Hơn nữa Diệp Đông Thanh còn vào tay lợi nhuận trước tiên thấp đến đáng thương nước Mỹ công trái. Đây là hắn đối với bảo thủ các nhân viên thỏa hiệp cách làm. Không người đồng ý đem toàn bộ tiền đặt cuộc ở Amazon công ty trên mình. Hắn biết công ty này định trước tiền cảnh đáng mừng. Những người khác cũng không biết. Ở nơi này giúp công nhân viên kỳ cựu xem ra Diệp Đông Thanh phía đầu tư thức quá mức cấp tiến. Nguy hiểm to lớn, mặc dù thân là quỹ nước ngọt người sở hữu. Nhưng vì để tránh cho bị một vị nhát gan nhân viên, chính nghĩa tố cáo. Đem mình vi phạm quy định thao tác chuyện thọt đi lên. Diệp Đông Thanh cảm thấy gắng gượng có cần phải lẫn nhau thỏa hiệp. Cùng làm ra chút thành tích chinh phục đám người này sau đó. Tái biến được cương quyết chút, bỏ mặc như thế nào. Quỹ nước ngọt công ty bắt đầu từ từ đi lên quỹ đạo chính. Bắt đầu thử nghiệm thành lập thuộc hạng ngành đầu tư, là đầu tư Facebook làm chuẩn bị, vực tên gì mới vừa tiêu tiền mời người ghi danh tốt. Ngoài ra còn mướn gian kho hàng nhỏ, làm tạm thời làm việc điểm. Ngày 6 tháng 11 ngày này, hắn ở phố Uôn một quán cà phê bên trong tiến hành khảo hạch. Trước chiêu chủ quản, lại để cho chủ quản đi chọn có năng lực lập trình viên. Mình hiểu không được nhiều, chỉ biết là đại khái mở rộng phương hướng, chuyên nghiệp chuyện còn được giao cho người chuyên nghiệp tới xử lý mới được. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cuộc sống qua được đặc biệt phong phú. Không gọi được bận bịu, bừa bộn sự việc không thiếu, nhìn dáng dấp tin tức sản nghiệp thật bắt đầu ấm trở lại. Nasdaq liền tăng 4 ngày. Amazon giá cổ phiếu nhanh chóng vọt lên 29%. Chỉ có thể nói Diệp Đông Thanh vận cứt chó tốt vô cùng. Bắt được lần này tiểu ba động, Netflix bên kia giá cổ phiếu cũng lên phù 21% điểm. Ở hắn xem ra, đây càng giống như là súp để sau bắn ngược. Toàn bộ Nasdaq Internet sản nghiệp hạn mức giao dịch vẫn không nhiều. Trước cắt chút thịt điền xong nợ mặt cái hố. Hơn nữa còn hết xe hơi tiền vay, trả hết mua công ty tiền sau cùng, nếu không luôn là nhớ. Thuộc hạ có 2 công ty, FP bên kia còn chỉ là một khung không. Quỹ nước ngọt bên này, mỗi ngày trung bình có thể kéo đến $600.000 tả hữu đầu tư khoản. Trong tài khoản nằm hơn $4 triệu, hắn dự định ngắm nhìn một tuần mới quyết định, thời gian ngắn lên tăng quá mạnh. Mãnh đến làm cho lòng người hoảng. Như vậy biểu hiện không bình thường. Rất giống là bị bộ tù cổ dân. Cơ cấu cửa vùng vẫy cầu sinh. Chảy vào lượng tiền bạc cũng không nhiều. Amazon thậm chí thuộc về sạch sẽ chảy ra trong cục diện. Vì vậy để cho môi giới chứng khoán bầm 80% Amazon cổ phiếu, Netflix có lợi tin tức tốt chống đỡ. Bị hắn để lại. Kế tiếp thời gian 2 ngày bên trong, Amazon giá cổ phiếu nhảy cầu 1/3, thấp nhất tuột xuống đến $12.83. Hoàn mỹ tránh cái hố to, toàn kho tiếp tục mua vào, tới một cái đi một lần, đổ tay kiếm được hơn 2 triệu đô la Mỹ. Dựa theo ước định huê hồng, lấy bây giờ tiền vốn quy mô tới xem, một năm sau chỉ cần phân cho khách hàng cửa ước chừng 1 triệu đô la. Nhất định là kiếm được, tiệc ăn mừng nhất định phải có. Ngày 9 tháng 11 ngày này, quỹ nước ngọt rốt cuộc nghênh đón một cái khách hàng lớn. Vigo nữ sĩ hỗ trợ kéo tới. Lão tử ở Boston có nhà công ty thủy sản cái loại đó. Đối phương biểu lộ ra đầu tư ý hướng, nhưng là muốn trước gặp quỹ người phụ trách. P.S. Tác giả dùng từ FB nhiều hơn Facebook chắc không muốn quảng cáo Free Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ Tiam cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-cs-i-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.